Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1048, chương 1045, Bình Cảnh. Đúng rồi, đại nhân, nếu như ngươi biết Chu Hạo hạ lạc, có thể hướng những tổ thần đó nhị trọng thiên cường giả hồi báo. Nhất định có khả năng đạt được chỗ tốt. Mấy người nhìn xem Chu Hạo nói, tìm kiếm tung tích của ta, giết ta. Chu Hạo trong lòng cười lạnh, ta còn thực sự là mặt mũi lớn, đáng giá nhiều cường giả như vậy quan tâm. Trong mắt của hắn tràn đầy lãnh quang, lúc trước hắn kém một chút liền bị Hiên Nghiệp tổ thần đánh giết. Bởi vì cứu hắn, Tiểu Kim lần nữa sa vào đến trong ngủ mê. Lúc này Chu Hạo tức giận trong lòng đã khó mà che giấu. Hiện tại bởi vì chân thần đan sự tình lại có mặt khác tổ thần nhị trọng thiên cường giả đang tìm kiếm tung tích của hắn, đưa hắn cho rằng là tùy ý có khả năng nhào nặn đối tượng. Thực lực, nếu như thực lực của ta so với bọn hắn đều mạnh, thậm chí đi đến khôn lôi tổ thần như vậy mức độ, người nào dám đối phó ta? Khôn lôi tổ thần là ám không kiến lão tổ, tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh, ly thần vương cường giả cũng chỉ có cách xa một bước. Không có mấy người dám trêu chọc, nếu quả thật thần đan tại khôn lôi tổ thần trên thân, căn bản không có người dám đi tranh đoạt. Đại nhân, mấy vị này tổ thần thận trọng nhìn Chu Hạo liếc mắt. Không sao, Chu Hạo khoát tay áo. Vài vị tổ thần như được đại xá, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Chu Hạo, hiện tại muốn không muốn rời đi này Quân Xuyên núi mạch? Nhiều người như vậy đang tìm kiếm tung tích của ngươi. Đồng Dao nhịn không được nói. Chu Hạo lắc đầu, nói, không cần lo lắng, ta biến ảo thân hình bọn hắn nhận không ra, mà lại trước đó Hiên Nghiệp tổ thần thực lực hoàn toàn nghiền ép ta. Thế nhưng về sau có thể không nhất định. Đá Tát thanh âm truyền đến, nghi ngờ nói, Chu Hạo ý của ngươi là, tính mạng của ta pháp tắc nhiều nhất tiếp qua 3 năm liền có thể đi đến tổ thần nhất trọng thiên. Đỉnh phong, Chu Hạo trầm giọng nói, tại trước khi tới đây, tính mạng của hắn pháp tắc cách đỉnh phong liền không có bao nhiêu khoảng cách. Đá Tát kinh hỉ nói, vậy thì tốt quá. Chỉ muốn đạt tới là có thể nếm thử đột phá. Một khi đột phá thành công, như vậy đối Hiên Nghiệp tổ thần khẳng định lại không sợ hãi. Tổ thần nhị trọng thiên, coi như Chu Hạo vừa đột phá, Hiên Nghiệp tổ thần đều tuyệt đối không làm gì được hắn. Tìm kiếm tung tích của ta, treo giải thưởng tính mạng của ta, mong muốn chân thần đan. Chu Hạo trong mắt hiện ra lãnh quang. Ta liền xem một thoáng lần này đến cùng sẽ có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú. Hiu, Chu Hạo thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng một chỗ bay đi. Hao tốn một giờ, hắn đi tới một tòa vô cùng vắng vẻ mỏm núi khe hở bên trong bộ. Hiện tại tử nguyên chi quả đã được đến. Không cần lo lắng nữa tử vong pháp tắc sự tình. Ta toàn lực lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc. Lúc này Chu Hạo tử vong linh thần phân thân đang ở lĩnh ngộ lấy cuối cùng tước đoạt áo nghĩa. Đoán chừng mấy trăm năm bên trong là có thể đi đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Không nghĩ nhiều nữa, Chu Hạo ở chung quanh bố trí ẩn nặc trận pháp, sau đó bắt đầu cấp tốc lĩnh ngộ. Chu Hạo tại tu luyện lấy, tin tức liên quan tới hắn lại cấp tốc truyền ra ngoài. Chu Hạo tổ thần trên người có chân thần đan. Lúc trước xuất ra chân thần đan Hạo Vân không biết tung tích. Nói không chừng liền là Chu Hạo ngụy trang. Coi như không phải, bắt lấy Chu Hạo, khẳng định cũng có thể biết Hạo Vân hạ lạc. Đây chính là chân thần đan. Chỉ muốn nắm giữ, thế lực phát triển tốc độ tuyệt đối có thể tăng lên dữ dội. Nhanh đi, Chu Hạo thực lực mạnh hơn. Nhưng là tuyệt đối không phải tổ thần nhị trọng thiên cường giả đối thủ. Ta thực lực mạnh mẽ, đạt đến tổ thần nhị trọng thiên. Thế nhưng thế lực phát triển quá chậm, ta nhất định phải nắm giữ chân thần đan. tin tức truyền bá, rất nhiều đối với cái này cảm thấy hứng thú cường giả đều cấp tốc đến đây. Đối bọn hắn tới nói, chân thần đan sức hấp dẫn so sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả sức hấp dẫn còn muốn lớn. Toàn bộ quân xuyên núi mạch lập tức trở thành các phương tập trung chỗ. Từng vị cường giả không ngừng đến, rất nhiều người đều đang tìm kiếm Chu Hạo hạ lạc. Lúc này Chu Hạo cũng không để ý bất luận cái gì động tĩnh. Thủy Trung tại tu luyện lấy, mỏm núi vách đá khe hở bên trong, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Trên người hắn tản ra hai loại ba động kỳ dị. Này là sinh mệnh pháp tắc lĩnh vực áo nghĩa cùng phân thân áo nghĩa gợn sóng. Lúc này hai loại gợn sóng cơ hồ lít nha lít nhít đan vào một chỗ. Chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được. Chu Hạo toàn bộ thân hình bên trên bao phủ một tầng chói mắt hào quang màu trắng. Ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực. Sinh mệnh pháp tắc, luận sức khôi phục là mạnh nhất. Ẩn chứa nồng đậm sinh cơ. Bất luận cái gì sinh mệnh chỉ cần có một tia sinh mệnh khí tức lưu lại, đều có thể cấp tốc khôi phục. Hào quang màu trắng bao phủ Chu Hạo thân thể. Hào quang màu trắng này bên trên hai loại gợn sóng tựa hồ cũng càng ngày càng khó dùng cảm nhận được. Ông, bỗng nhiên hào quang màu trắng này tựa hồ phát sinh biến hóa kỳ dị. Phía trên hai loại gợn sóng bỗng nhiên nhất biến. Một loại hoàn toàn mới gợn sóng tựa hồ hiện ra ở Chu Hạo trước mắt. Mà trước đó hai loại gợn sóng lại là không hiểu biến mất không thấy gì nữa. Chúng nó triệt để dung hợp lại cùng nhau. Oanh, bỗng nhiên, rất nhiều hào quang màu trắng tất cả đều tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Tại đây chút hào quang màu trắng dung nhập về sau, Chu Hạo khí thế trên người bỗng nhiên tăng cường rất nhiều. Cái này là sinh mệnh pháp tắc lĩnh vực áo nghĩa cùng phân thân áo nghĩa hoàn toàn dung hợp lại. Cùng nhau gợn sóng sao? Chu Hạo tay phải vừa nắm. Trong tay một đạo hào quang màu trắng xuất hiện. Luồng hào quang màu trắng này bên trên gợn sóng vô cùng kỳ dị. Giống một loại hoàn toàn mới gợn sóng. Tựa như là đã hai loại khác biệt thuốc màu hoàn toàn dung hợp được. Cuối cùng hiện ra màu sắc khẳng định cùng lúc trước hai loại đều không giống nhau. Hơi hơi cảm thụ một thoáng, Chu Hạo khóe miệng lại nở một nụ cười. Cuối cùng đem hai loại áo nghĩa triệt để dung hợp. Thời gian đã qua 2 năm, sinh mệnh pháp tắc lĩnh vực áo nghĩa cùng phân thân áo nghĩa không có dung hợp cái kia một tia cuối. Cùng bị hắn dung hợp thành công. Hiện tại, Chu Hạo sinh mệnh pháp tắc phân thân chính thức đặt chân đến tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Cùng diệt tinh tổ thần tương đương. Phải biết, Chu Hạo hiện tại tu luyện cũng mới hơn 1 vạn năm. Vẻn vẹn không đến 2 vạn năm liền đặt chân cảnh giới này. Đây quả thực nghe rợn cả người. Pháp tắc dung hợp so lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa độ khó còn muốn lớn hơn nhiều. Đạo thứ tư đồ án xuất hiện. Chu Hạo bỗng nhiên trong lòng hơi động. Tại đặt chân cảnh giới này, bản nguyên tinh thạch gợn sóng. Sau đó đạo thứ tư đồ án xuất hiện. Chu Hạo làm ra đạo này đồ án động tác, nếm thử lĩnh ngộ một thoáng. Ý thức của hắn dần dần tiếp xúc đến hư không, tựa hồ dung nhập trong đó. Đây là thiên khế hợp cảm giác. Tại loại cảm ứng này dưới, 3 loại kỳ dị áo nghĩa gợn sóng hiện ra ở Chu Hạo trước mắt. Này chút gợn sóng, bỗng nhiên 2 đạo dung hợp lại cùng nhau. Bỗng nhiên 3 đạo toàn bộ dung hợp. Rất là kỳ dị. Theo dung hợp, Chu Hạo cũng cảm nhận được từng đạo kỳ dị gợn sóng. Hắn nhận lấy rất lớn xúc động. Thậm chí đối với như thế nào dung hợp loại thứ 3 sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa cũng có một tia hướng đi. Quả nhiên, có này chút bản nguyên tinh thạch cùng kỳ dị đồ án. Ta đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên đoán chừng cũng không khó. Chu Hạo trên mặt nở một nụ cười. Theo tổ thần nhất trọng thiên đến tổ thần nhị trọng thiên bình cảnh tựa hồ ngăn cản không được hắn. Trước đó hắn tại đây chút đồ án trợ giúp dưới. theo linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong đột phá đến tổ thần cảnh giới chẳng qua là hao tốn thời gian 1 năm liền làm được. Độ khó kinh người dung hợp pháp tắc đối với hắn mà nói, lại là có thể không ngừng tiến bộ lấy. Chu Hạo thậm chí cảm thấy đến lĩnh ngộ dung hợp pháp tắc so lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa còn muốn đơn giản. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.